Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1074, kinh ngạc nước mắt. Lúc này kia hai cái hồ ly tinh muội tử sắc mặt cũng 10 phần âm lãnh. Phảng phất giống như là treo một tầng sương lạnh, hòa thượng phá giới vừa nhìn thấy hai người này đại mỹ cô nàng. Kia chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Hút lựu lấy nước bọt nói, tiểu cửu, nói không chừng lần này chúng ta kiếm lời. Chúng ta một hồi một người một cái, ta bắt một cái tiểu hồ ly tinh cho ngươi làm nàng dâu thế nào? Tiểu tử này tâm đến tột cùng là có bao lớn, mỗi lần đều là tại loại này sống chết trước mắt nói đùa. Mẹ nó, lớn lên đẹp hơn nữa, đó cũng là hai cái hồ ly tinh, nhân cùng yêu trong lúc đó cái kia. Thật đúng là tưởng rằng bạch xà cùng hứa tiên đâu. Lại nói, hòa thượng phá giới đây là này đùa giỡn hai cái hồ ly tinh sao? Vừa nghe đến hòa thượng phá giới như vậy nói năng lỗ mãng, kia hai cái hồ ly tinh sắc mặt càng thêm âm trầm. Bên trong một cái rất có cổ điển khí chất mỹ nữ hồ ly lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết, không đợi hồ ly tinh kia lời nói xong. Hòa thượng phá giới đầu tiên nổi lên, trong tay tử kim bát hất lên, liền hướng phía bên trong một cái hồ ly tinh trên đầu đập tới. Ta vừa nhìn hòa thượng phá giới động thủ, ta cũng không có nhàn rỗi. Ngay sau đó liền một chiêu long tảo thiên quân hướng phía trước mặt kia hai cái đại yêu đánh qua. Tại khẩn trương cao độ tình huống phía dưới, kiếm hồn cơ hồ là rời khỏi tay. Một đạo kiếm khí bén nhọn quét ngang tới, trên mặt đất cát bay đá chảy, đồng thời nương theo một buồn bực thấp mà hùng hồn tiếng long ngâm. Đạo này long tảo thiên quân cơ hồ chính là ta cao nhất phong trạng thái. Đạo kiếm khí kia đánh xoáy nhi hướng phía kia hai cái đại yêu mà đi. Nhưng mà, làm ta không có nghĩ tới là, bên trong một cái đại yêu lách mình ra tới, khẽ vươn tay. Liền tóm lấy hòa thượng phá giới đắc ý nhất pháp khí tử kim bát. Kia tử kim bát mặc dù rực rỡ chói mắt, kim quang lóng lánh, nhưng là vừa rơi xuống tại kia đại yêu trong tay, lập tức biến có chút ảm đạm vô quang đứng lên, theo kia đại yêu trong tay một đoàn khói đen mờ mịt. Tử kim bát thượng quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống, mà hòa thượng phá giới trực tiếp chính là rên lên một tiếng. Về sau lảo đảo hai bước, lẽ ra, Phật môn pháp khí, nhất là hòa thượng phá giới trong tay loại này truyền thừa không biết bao nhiêu năm tử kim bát. Phía trên bản thân liền có vô số cao đức đại tăng niệm lực gia trì. Khắc chế yêu tà quỷ mị lợi hại nhất, bình thường yêu ma quỷ quái đừng nói dùng tay đi bắt. Cho dù là nhìn thấy cũng phải dọa toàn thân phát run. Nhưng mà, con kia đại yêu không riêng gì dùng tay bắt, hơn nữa dựa vào một thân hùng hồn yêu khí, vậy mà đem tử kim bát thượng Phật lực cho cưỡng ép áp chế xuống. Này mẹ nó phải có rất cao đạo hạnh, không liều mạng vậy khẳng định là không được. Tại hòa thượng phá giới tử kim bát bị kia trong đó một cái đại yêu bắt lại đồng thời. Ta kia một đạo kiếm khí bén nhọn chợt cũng hướng phía một cái khác đại yêu mà đi. Kia đại yêu một đôi ngập nước con ngươi đột nhiên hiển lộ ra một cỗ giật mình vô cùng vẻ mặt. Nhưng mà, nó chỉ là giật mình, cũng không phải là hoảng sợ, cũng không sợ hãi chút nào, đứng ở nơi đó không động đậy chút nào, chờ đạo kiếm khí kia định đến bên cạnh của nó thời điểm. Nó mới mãnh khoát tay. Một cỗ yêu khí màu đen tràn ngập, mãnh đánh vào cái kia đạo kiếm khí bén nhọn bên trên. Đạo kiếm khí kia lập tức liền thay đổi quỹ tích, hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ đụng tới. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đạo kiếm khí kia trực tiếp đem một viên ngang eo thô đại thụ cho chặn ngang chặt đứt. Đem đạo kiếm khí kia hóa giải sau. Kia đại yêu đột nhiên hoảng sợ hô một tiếng nói, huyền thiên kiếm quyết, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi quản ta là ai? Ăn trước ta mấy kiếm lại nói. Dứt lời, ta lần nữa thúc dục Huyền Thiên kiếm quyết thứ ba kiếm thức Họa Long điểm tình. Một đạo màu tím cột sáng lần nữa dâng lên mà ra, trực tiếp hướng phía kia đại yêu mà đi. Kia đại yêu trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu tình kinh ngạc nói cực điểm, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, cảm giác có chút khó có thể tin, bộ dáng nhưng như cũ là cực đẹp. Ta không hiểu nó vì sao lại có loại vẻ mặt này. Thiên hạ hôm nay có thể biết ta dùng bộ kiếm pháp này là Huyền Thiên kiếm quyết người cũng không thấy nhiều, một cái tay đều có thể đếm ra. Cái này đại yêu lại là làm thế nào biết ta dùng chính là Huyền Thiên kiếm quyết đâu? Những vấn đề này ta căn bản không còn kịp suy tư nữa. Ta chỉ biết là chính là nếu như chúng ta không đem bọn họ đánh lui, không riêng gì Kim Thiềm Tuyết Liên một lần nữa rơi vào trong tay của bọn hắn, mà mấy người chúng ta mạng nhỏ cũng có khả năng không gánh nổi. Cho nên, ta chỉ có thể cùng bọn hắn liều chết rốt cuộc. Đạo này Họa Long điểm tình chiêu số đánh tới sau, kia đại yêu lần nữa sửng sốt một chút, giống nhau lúc trước bình thường, chờ cái kia đạo màu tím cột sáng định đánh tới trên người nó thời điểm. Nó mới khẽ vươn tay, theo lòng bàn tay phun ra một đoàn nồng đậm yêu khí, chặn lại cái kia đạo màu tím cột sáng. Mặc dù là như thế, kia đại yêu cũng bị này cường hãn vô song Huyền Thiên kiếm quyết chấn về sau rút lui hai bước. Lần này, kia đại yêu trên mặt không riêng gì kinh ngạc, ta tựa hồ nhìn thấy nó óng ánh trong đôi mắt ngấn lệ đang lóe lên. Đây là bị ta đánh khóc sao? Này đại yêu cử động thật đúng là kỳ quái, có thể tại ta đối phó này đại yêu thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới đã lấy ra hàng ma sử cùng một cái khác đại yêu cận thân đánh nhau chết sống. Mà Lý Bán Tiên cùng Thiên Thủ Phật gia thì cuốn lấy kia anh tuấn nam tử. Còn lại bọn họ mang đến những cái kia thủ hạ, tại hai cái đại yêu xuất hiện trước đó liền đã bị đánh bất tỉnh đi qua. Trước mắt tình trạng tới nói, còn không phải đặc biệt hỏng bét. Tại một mặt dùng ra hai chiêu Huyền Thiên kiếm quyết sau, ta lần nữa thúc dục kiếm thứ tư chiêu kiếm Tẩu Long Xà. Trong tay kiếm hồn ném đi ra ngoài sau, trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm ảnh, cao tốc xoay tròn lấy hướng phía nó chém giết tới. Cùng lúc đó, ta cũng nhào thân tiến lên, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra phục thi pháp xích, định dùng kiện pháp khí này đối phó cái này đại yêu. Phục thi pháp xích có thể khắc chế hết thảy âm tà. Này đại yêu vốn là thiên địa bất dung chi vật, dùng nó tới đối phó này hai cái đại yêu là không còn gì tốt hơn. Bị kiếm hồn cuốn lấy con kia đại yêu hai tay không ngừng vung vẩy, từng đoàn nồng đậm yêu khí dâng lên mà ra, ngăn cản cao tốc xoay tròn kiếm hồn. Nhưng khi ánh mắt của nó nhìn thấy trong tay của ta không ngừng lóe yêu dị hồng quang phục thi pháp xích thời điểm, càng là hoảng sợ toàn thân chấn động, động tác trong tay dừng lại một chút. Kia kiếm hồn tướng nó quần áo màu trắng đều cắt một đường vết rách, suýt nữa liền sẽ hồ ly tinh kia chém giết tại chỗ. Phục thi pháp xích, hồ ly tinh kia muội tử thanh âm có chút phát run nói, ta đi. Tình huống như thế nào? Huyền Thiên kiếm quyết nó nhận ra, liền phục thi pháp xích nó cũng biết, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Nhưng mà, coi như ta cầm phục thi pháp xích định tới gần kia đại yêu bên người thời điểm, đột nhiên nghe được, a, một tiếng hét thảm, dọa ta trái tim đều để lọt nhảy vỗ, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Lý Bán Tiên đột nhiên liền ngã trên mặt đất. Tựa hồ là nhận lấy trọng thương, hắn đau lăn lộn đầy đất, mồ hôi lạnh lâm ly, tiếng kêu một tiếng so một tiếng thảm liệt. Lý Bán Tiên trúng chiêu, cứ như vậy ngây người một lúc công phu, lại là một thân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên Thủ Phật gia cũng đột nhiên không hề có điểm báo trước ngã trên mặt đất, cùng Lý Bán Tiên cơ hồ là đồng dạng bộ dáng, đau chết đi sống lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,